Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Trí tưởng tượng vẫn không bình thường. Đúng thế, ở trên diễn vương giả trở về tiết mục Nick Fury trong mắt. Năm đó, hắn sở dĩ gặp bại tẩu trái đất, cũng không phải hắn ẩn giấu chính mình cùng người Scroll quan hệ. Mà là bởi vì một cái nguyên nhất rất đơn giản. Ở Nick Fury xem ra, năm đó hắn sở dĩ thất bại là bởi vì giá trị của hắn không bằng Baker. Vì lẽ đó, ngay lúc đó trái đất lựa chọn Baker mà từ bỏ hắn. Nhưng trái đất là người trái đất, không phải một mình ngươi hoặc là một ít người. Trong những năm này, xa ở hành tinh khác tiến hành lang thang bên trong, Nick Fury tự mình cảm thấy hắn xa so với trên trái đất này bất kỳ người đều hiểu câu nói này hàm nghĩa chân chính. Trên thực tế, Nick Fury càng thêm biết Baker Mountain thân phận, thức tỉnh Godfather cấp thần linh, một lần nữa quật khởi thiên quốc chi phủ, rất mạnh mẽ, rất đáng sợ, nhưng có một số việc tóm lại là cần phải có người đi làm. Cũng chính bởi vì vậy, Nick Fury một lần nữa trở lại trên trái đất. Trái đất là người trái đất, không phải bất kỳ sinh mệnh ngoài trái đất sân chơi. Chúng ta đối mặt hắn, không có bất kỳ phần thắng. Tối thiểu hiện tại là như vậy. Nick Fury xoay người hướng về phía sau người Scroll như thế nói. Lang thang một chuyến vũ trụ, không nói những thứ khác. Tối thiểu, Nick Fury rất rõ ràng Godfather cấp thần linh ở trong vũ trụ là một loại ra sao đẳng cấp tồn tại. Người Scroll nói rằng, cái kia, Nick Fury nói rằng, ta không nghĩ tới có thể giết chết hắn. Chỉ cần có thể đem hắn đuổi ra ngoài là tốt rồi. Người Scroll, ngoặc kép, đây mới là Nick Fury lần này trở về mục đích chủ yếu. Như vậy vấn đề đến rồi. Làm sao có thể đem một vị thần linh đuổi ra trái đất đây? Đối với hắn thần linh, Nick Fury có thể không có đáp án. Nhưng Baker Mountain, nếu hắn đem trái đất cho rằng sân chơi, như vậy, đợi được cái này sân chơi biến thành phế tích tình huống, hắn còn có thể đồng ý ở đây sao? Ngoặc kép, người Scroll hai con mắt đột nhiên rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó, có chút thật không dám tin tưởng nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình Nick Fury. Giê-xu Thượng Đế, cứ việc người Scroll cũng đồng dạng không phải người trái đất, tương tự cũng không có đem trái đất cho rằng là chính mình cố hương thứ hai. Nhưng, coi như là người Scroll, cũng không quá có thể hiểu Nick Fury trí tưởng tượng là làm sao trường. Ta đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần ta đem nhà của chính mình biến thành phế tích, như vậy, ngươi là có thể chính mình cút đi. What the fuck, đây là một loại ra sao trí tưởng tượng đây? Người Scroll lúc này giờ khắc này dường như 10 vạn cái tiểu dấu chấm hỏi bị vây quanh như thế. Có điều, nếu như cẩn thận ngẫm lại, thực cũng không khó phát hiện, này cũng không phải Nick Fury trí tưởng tượng bẻ cong dị thường. Thực loại ý nghĩ này từ vừa mới bắt đầu ở Nick Fury trong lòng chính là một loại rất bình thường ý. Nghĩ, nhìn Nick Fury Avenger kế hoạch liền biết rồi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Nick Fury trước mắt cái kế hoạch này thực cùng đã chết trẻ Avenger kế hoạch là không có khác biệt gì. Đều là thuộc về loại kia không quá bình thường, nhưng đối với bản thân lại là một loại rất bình thường ý nghĩ. Nhưng là, người Scroll nói rằng, nếu như vậy, vậy tại sao muốn khống chế thư ký của hắn? Nick Fury nói rằng, đợi được trái đất biến thành phế tích, mà hắn tiền tài cũng bị thanh không tình huống, hắn liền không có lý do gì ở lưu ở trái đất. Không phải sao, người Scroll? Ngoặc kép, lúc này giờ khắc này, tên này người Scroll đã ở bắt đầu cân nhắc. Có muốn hay không cho Nick Fury đi tìm một vị thầy thuốc tâm lý tới xem một chút trị liệu một hồi. Nick Fury nói rằng, được rồi, ngươi nên đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bây giờ, tới từ địa ngục đám ác ma chính đang khắp thế giới tìm kiếm tung tích của ta đây. Đáng tiếc, hiện tại còn chưa là ta hiện thân thời điểm. Nick Fury như thế nói, thân thể dần dần hóa thành lam quang, biến mất ở người Scrow trong mắt. Sau 3 ngày, giữa trời quân số 1 đến London vùng ngoại thành nào đó tư nhân sân bay thời điểm. Đến từ phương Tây chủ yếu quốc gia lãnh đạo người cũng đã tụ hội ở London. Dù sao nữ vương con bài vẫn là rất lớn, nhà trọ còn không có tìm được sao? Không có, làm sao sẽ? Barbara nghe câu nói này hướng về Baker nói rằng, lẽ nào rời đi trái đất? Baker ánh mắt hơi lập lòe, từ hiện hữu chứng cứ đến xem lời nói. Không phải là không có khả năng như vậy tính. Dù sao, 3 ngày thời gian, đừng nói là trái đất, coi như là địa tâm thế giới hoặc là đáy biển Atlantis cũng đã bị tới từ địa ngục đại quân ác ma môn cho phiên một cái lộn chồng vó lên trời. Dưới tình huống như vậy, nếu còn không có tìm được Nick Fury tung tích, này không khoa học, nhưng Camille cũng không có tìm được. Cái gì? Baker hoàn hồn hướng về Barbara nói rằng, Nick Fury nếu làm trận này trò chơi, như vậy, hắn không thể đánh xong một thương này. Không giống nhau, không chờ xem ta là ra sao phản ứng liền rời đi. Có thể hắn biết, chờ ngươi phản ứng lại, hắn không có sinh tồn khả năng, vì lẽ đó hắn chạy. Gặp sao, ngươi nói xem, đừng quên, Nick Fury nhưng là ở thập kỷ 90 liền trở thành S.H.I.E.L.D. cục trường. Ngoặc kép, Baker nhíu nhíu mày, lẽ nào thật sự chính là lặng lẽ đánh xong một súng, sau đó liền chạy trốn. Chuyện này, hoàn toàn không phù hợp bất kỳ logic. Hơn nữa, cũng không phù hợp Nick Fury nhân vật giả thiết. Vì lẽ đó, Nick Fury đang đùa món đồ gì? Vẫn là nói, ở cái tên này làm S.H.I.E.L.D. cục trưởng thời điểm liền yêu thích chơi âm mưu quỷ kế. Bây giờ biến thành người gian, vì lẽ đó liền trực tiếp thả ra tự mình. Quản hắn 3721 trực tiếp hóa thân nham hiểm nhân vật thiết lập. Ha ha, Barbara lắc lắc đầu, hướng về ở phía trên ghế salon suy nghĩ cái gì Baker. Đứng dậy nói rằng, vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ta đi trước, Baker hoàn hồn, ngươi đi đâu? Barbara nói rằng, S.H.I.E.L.D. bảo vệ hòa bình thế giới. Lần này, người lãnh đạo các nước tụ hội London, thành tựu London bây giờ duy nhất một cái S.H.I.E.L.D. cao cấp nhân viên quản lý. Ta cần phải đi London trung tâm chỉ huy. Lại nói, nếu như ngày hôm nay London xuất hiện cái gì tin tức lớn. Không đúng, này nếu như tùy tùy tiện tiện đến cái có thể gây nên biến chất tiểu tin tức lời nói. Cái kia nhưng là sẽ gợi ra đại chiến thế giới lần thứ 3. Dù sao, năm đó đại chiến thế giới thứ nhất là làm sao đến? Còn không phải là bởi vì một viên chi phí có điều 5 sen viên đạn gây nên sao? Dứt lời, Barbara hôn môi một hồi Baker cái trán sau khi, chính là bay thẳng đến nhà trọ cửa đi đến. Baker cũng không có ngăn, vẫn là câu nói kia. Ở Baker xem ra, có chuyện làm, có sự nghiệp của mình nữ giới là đẹp nhất. Không có sự nghiệp của mình, ở mỹ lệ đến bình hoa cũng sẽ theo 5 tháng trôi qua biến thành đồ cổ bình hoa. Nhà trọ cửa, quan chỉ huy, quan chỉ huy, quan chỉ huy, lâm thời từ New York S.H.I.E.L.D. đi tới được hơn 10 người người mặc áo đen dáng dấp S.H.I.E.L.D. Đặc công đã ở xe cộ bên cạnh vào chỗ. Cầm đầu là một vị Âu phục dày da chát tóc hình nam. Bí mật đặc công, xin chào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.